đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 747. Chuẩn bị thuyền nữ nhân. Góc truyện audio.com. Thiếu đảo chủ anh minh thần võ tự nhiên là muốn nữ nhân ưu tú nhất có tài năng xuất chúng xứng đôi với thiếu đảo chủ, tuy rằng Hiểu Hiểu không phải nữ nhân như vậy, nhưng Hiểu Hiểu nguyện ý. Uất Trì Hiểu Hiểu nói xong cúi đầu, Uất Trì Tà Dịch lạnh lùng cười. Ý tứ này rất rõ ràng, nhưng hắn không muốn nữ nhân khác có ý tứ với hắn. Đảo chủ, ngươi xem. Đại trưởng lão cùng đảo chủ đi ra, không cẩn thận nhìn thấy đỉnh hóng mát kia cũng nhìn thấy được hai người kia. Lúc này sắc trời đã rất muộn, đêm hôm khuya khoắt hai người bọn họ. Ánh mắt đảo chủ nhíu lại, hắn biết cảm tình Uất Trì Tà Dịch đối với Đông Phương Ngữ Hinh, nhưng lúc này. Chuyện võ công của Đông Phương Ngữ Hinh đã bắt đầu khôi phục, đảo chủ cũng không biết. Mà chuyện lúc này nàng đang tu luyện, đảo chủ cũng không biết. Hắn biết cảm tình của nhi tử đối với Đông Phương Ngữ Hinh, nhưng lúc này. Tà Dịch làm sao có thể cùng, ánh mắt hắn không hiểu nhìn nữ tử kia, lúc này nữ tử bên cạnh nhìn cũng không rõ ràng. Nhưng hắn lại có thể khẳng định nữ tử này tuyệt đối không phải là Đông Phương Ngữ Hinh. Đảo chủ này tựa hồ không phải là Đông Phương Ngữ Hinh. Đại trưởng lão cũng phát hiện, hắn vốn là muốn đi về cũng không nghĩ đến thế nhưng lại thấy được một màn như vậy. Đúng vậy, nhưng Tà Dịch không có khả năng cùng nữ nhân khác ở cùng nhau à. Đối với nhi tử của chính mình, hắn vẫn là có tự tin này. Nhưng đảo chủ, hiện tại, trước nhìn xem là ai. Đảo chủ đánh gãy lời nói của đại trưởng lão gật gật đầu, đây là nữ nhân trên đảo bọn họ. Hai người lén lút tới gần, võ công của bọn họ vốn không thấp, lúc này lại tận lực che giấu hơi thở, Uất Trì Tà Dịch bọn họ cũng không cảm thấy có người đi lại. Là Uất Trì Hiểu Hiểu, đại trưởng lão nhận ra nữ tử này, đây là cháu giá nhị trưởng lão từng đã cũng là người được chọn làm nữ nhân của thiếu đảo chủ. Bất quá luôn luôn bị Uất Trì Nhu Y đè nặng, ân, Tà Dịch làm sao có thể đối với nàng. Đảo chủ không hiểu, này không phải do hắn bát quái, chỉ là tổng cảm giác việc này không đơn giản. Đảo chủ thuộc hạ có một câu không biết có nên nói hay không? Trong ánh mắt đại trưởng lão hiện lên một chút tính kế, đảo chủ quay đầu nhìn về phía hắn, nói. Nói đi, Đông Phương Ngữ Hinh thật là thông minh, nàng cùng thiếu đảo chủ cũng thật xứng, nàng cũng từng cứu thiên thương đảo chúng ta vài lần, thuộc hạ biết nàng đối với thiên thương đảo chúng ta có ân. Đại trưởng lão cẩn thận nói xong, đảo chủ gật gật đầu, hình nhi thật là tốt cô nương. Chỉ là, đảo chủ thiếu đảo chủ là hy vọng của thiên thương đảo chúng ta, Đông Phương Ngữ Hinh cũng chỉ có nữ nhi, bọn họ ở cùng nhau cũng lâu như vậy, nhưng nàng cũng chưa có truyền ra tin tức. Hoàn Hoàn tuy rằng cũng thật thông minh, thiên phú kinh người, nhưng tổng không thể đem vị trí thiếu đảo chủ về sau truyền cho một nữ hài tử đi. Ánh mắt đảo chủ nhíu lại, hắn cũng biết điểm ấy. Nếu như tiểu Hoàn Hoàn là nam hài, vậy là tốt rồi. Nữ tử tuy rằng cũng không sai, nhưng, cơ nghiệp của thiên thương đảo chung quy không có khả năng rơi vào tay một ngoại nhân. Hoàn Hoàn lớn, chung quy vẫn phải lập gia đình, hơn nữa tiểu nha đầu này thiên phú cao như vậy, về sau lựa chọn người tất nhiên phải là người lợi. Góc truyện audio.com, Hải, bé không có khả năng kế thừa vị trí đảo chủ thiên thương đảo bọn họ. Cách chương.